Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 246, nảy mầm tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 246, tê nảy mầm tình yêu. Phảng phất là phối hợp tâm ít linh hát tê thông, tê hắn tiếp tục nhấn côn thịt và ớt sâu trong út cốc song nhi. Tê suýt chút nướt thân hình của ớt nàng bịt hắn hẩy mạnh làm thân thể nhích lên khiến chót đầu đụng đến thành giường. Tê nàng liền kháng nghịt tiếp, lần này bịt đớt đến giá ớt phường ti. Tê tống đại két nói muội phối, tê phối hợp trước mặt mọi người diễn tuồng. Tê là bắt đầu cót ý, tê đánh trộm lên thân thể của ớt tét phải không? Quýt đầu côn thịt của ớt tống thanh thư chạm đến hốt tâm song nhi. Tê làm nàng đứt quãng hỏi. Tống thanh thư một bên xoa xoa hay đầu núm vút của ớt nàng. Tê một bên thở dài nói. Đót là tét muốn tựt trông coi khối bạch dương chít ngọc này không để chót trộm vào ớt trước. Thấy song nhít rên rỉa đứt quãng. Tê cái mông bắt đầu hầy cái âm hột lên. Tê tống thanh thư hiểu được tâm ít của ớt nàng. Tê chậm rãi nhúc nhích cây côn thịt. Tê nàng ê thẹn nói. Tê tống đại ca, hắn nhẹt nhàng nói. Tê để thải hạt tiếp tục hầu hạt thiếu phút nhân nhé. Tê không cần nói vậy. Song nhít thần thái kiều mị. Tê mắt phượng khẽ nhắm. Tê hiển nhiên nàng đang muốn út cốc mình tiếp tục nhận lấy côn thịt của ớt hắn. Thô động tách côn thịt của ớt hắn thọc muấy trong âm đạo. Tê lông mày của ớt nàng một hồi nhíu chặt. Tê một lúc giãn ra. Đang trong lúc ra ô hoan. Tê hắn chợt ngừng lại cười nói. Tê chúng tét thay đổi thết khách đi. Song nhít không để ít tới hắn. Tê tống thanh thư liền lật người nàng nằm úp lại. Tê mệt tai giữa lấy chân nàng thô tư thết quỳ. Tê một tay nâng lấy cái mông nàng vẫy cao lên. Tê hay mảnh mông thịt tuyết trắng cót vẻ hết sức đầy đặn cần dê tê tròn. Quầy, quầy, muội không muốn cái loại tư thết ngượng ngùng này. Không biết quát bao lâu. Tê trên giường vang lên một tiếng mềm mại phản ứng. Tê đây là luyện công cần. Tê cần phải phối hợp một hồi mà. Tống thanh thư vội vã hống lên. Võ công gì, tê hẹt lưu như thế, song nhít cắn chặt môi dưới, tê cót điều tuyệt nói như vậy nhưng nàng cũng mặc chót hắn làm thết nà ớt thì chiều thết đó. Tê côn thịt của ớt hắn lại mạnh mẽ tiến vào ớt từ phía sau. Tê hạt thể hắn vát chạm đánh mạnh vào ớt mông nàng, tê phát rét thanh âm, phẹt, phẹt, tống thanh thư trong lòng kích động. Tê rét sức ngà yệt càng nhanh càng mạnh hơn. Tê trên người song nhít mồ hôi tươm rét rét như tắm. Tê chảy dọc thô đôi bắp đùi xuống dưới. Tê môi nàng mím chặt để không phát rét tiếng rên. Tê đầu rượt vào ớt gối nằm. Tê mông đít vẫy cao lên. Tê từ yết hầu phát rét tiếng rên kiều mịt mơ hồ. Tê tiết tấu côn thịt tống thanh thư càng lúc càng dần dập. Tê hoan hỉ thiệp pháp bắt đầu phát xin hát tê tách dụng. Tê hắn thấy trong cơ thể long hổ giao hội. Tê khít huyết thông suốt. Tê cả thân thể lẫn linh hát tê hồn đều cảm thấy thư thái. Tê cả người của ớt hắn cũng đều rét mồ hôi. Tê vô cùng sảng khoái. Song nhít trong miệng khẽ rên rỉ. Tê ngọc thể răn dày, tê rêu trong hốt tâm út cốc từng trận trận cót rút. Tê xì xì rét rét lượng lớn âm tinh, tê quýt đầu côn thịt thốt tót áp đã ớt đánh sâu chạm vào ớt hốt tâm. Tê nàng như muốn hít thở không thông, tê toàn thân nàng từng giây khắc đang thiêu đốt trong khoái cảm bét đào. Tê côn thịt thốt tót ra tốc ké ớt rét đớt và ớt trong út cốc. Tê bịt thành thịt non út cốc gắt dâu kẹp lấy cực mãng. A, tê tét lại muốn. Tê nha, tê cho, ta, tê muốn. Quýt đầu côn thịt tống thanh thư xâm nhập cũng đã kịch liệt bành trướng sau tiếng rên rỉa lộn xộn của ớt song nhi. Tê từ gã nhãn kích sạt red từng làn trắng sướt trơn ướt tin HT dịch. Tê liên tục không ngừng đánh sâu vào ớt hốt tâm của ớt nàng đang nhúc nhích. Tê tin HT dịch dốc rách phan ra. Tê trong nháy yệt mắt lấp đầy út cốc song nhi. Tê hướng red phiết ngoài cượt miệng út cốc tràn ra. Song nhít sướng khoái kêu lên. Tê rốt cuộc lại đạt tới cao chiều lần nữa. Tê tống thanh thư chậm rãi buông nàng ra. Tê nàng lúc này thở gấp. Tê đôi mắt đẹp khẽ nhắm. Tê nệm xuống sụi lơ trong lòng tống thanh thư. Tê hắn đem hạt thân của ớt nàng lót sạch sẽ. Tê vén mái tóc của ớt nàng lên. Tê hông lên mặt nàng. Tê nhẹt nhàng vuốt ve. Muội mệt rồi. Tê nghỉ ngơi chút đi. Vân tiêu vũ nguôi quát đi. Tê song nhít như một con mẹ ớt nhỏ cuộn mình nằm ở trong lòng tống thanh thư. Tê bàn tay của ớt hắn vét vuốt trên đét thịt non mềm bóng loáng phần lưng song nhi. Tê hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoạt mãn. Tê nghĩ đến bên trong thân thể nàng rồi ra ớt thuần âm chít khí. Tê tống thanh thư mấy lần muốn nói lại thôi. Phảng phất là cảm giác được hắn nghít hoặc. Tê ông nhít hiền lành mỉm cười. Tống đại két muốn hỏi cái gì? Song nhi, tê muội cùng tiểu bà ớt không phải là đã kết hôn sao? Tê làm sao ô vẫn còn một thân xử tử. Tống thanh thư cẩn thận từng câu nói. Đó chỉ là vì tiểu bà ớt thích vậy. Tê hắn cứt là ớt bà. Tê lấy ớt bà gọi tét như vậy. Tê sẽ đốt đót dặn dò người trong phủa cũng gọi là tét là thiếu phút nhân. Tê chúng tét cũng chớt cót chính thức bái đường. Song nhít nhẹt nhàng thở dài. Nhân ra vốn là trong lòng cũng đã ngầm thượt nhận là người của tiểu bảo. Tê đót đót cũng yêu thích hắn gọi tét như vậy. Tống thanh thư nhớt tới trước hay người cót động tách tượt hồ khát là thân thiết. Tê nhất thời kỳ quái hỏi. Hành động của ớt tiểu bà ớt tét có thể biết rất rõ. Tê hắn làm sao lại giống như liễu hạt huệ. Tê bày rét trò mà lại không động vào. Song nhít hơi đỏ mặt. Tê có chút sợt ngước nhột tuốn é ớt vòng eo. Tê cách hắn xa một chút. Tê hêu mình mới nói. Tiểu bà ớt đương nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử. Tê tống đại ca. Tê người cũng biết tiểu bà ớt ở thân phận thiên điệt hội. Tê nhưng vì hắn thô ở trong triều đình chức quan càng làm càng lớn. Tê tét lót lắng hắn mê muội trong đó. Tê bảng tính sẽ quên đi. Tê chót nên mới cùng hắn ước định. Tê chỉ cần khít nạ ớt đến thời điểm thì hắn quyệt ẩn rét ngoài. Tê thì tét mới để hắn gần. Đột nhiên nhớt tới mới vượt rồi tống thanh thư vượt nói qua. Tê vội vã sượt lại lời nói. Mới để hắn đâm vào. Tê vậy mà. Tống thanh thư thấy mặt nàng lột vẻ biết thương. Tê liền đớt tay ké ớt nàng sát gần. Tê cốt ít trêu ghẹo nàng. Vậy mà cuối cùng cũng để chót tét chiếm lấy tiện nghi. Song nhít tàn nhẫn mà đập hắn mấy quyền kháng nghị. Tê đột nhiên phiền muộn nói rằng. Tống đại ca, tê người có thể hay không đáp ứng tét một chuyện. Đừng nói một chuyện đi, tê 1000 chuyện tét cũng đáp ứng. Tống thanh thư vuốt lấy vành tết tin HT xảo của ớt nàng. Tê thật tình nói, chuyện ngày yệt hôm nay chúng tét coi như chất từng xảy ra. Tê vẫn là duyệt chỉ quan hệ tốt như trước đây được không? Song nhít mở tót đôi mắt. Tê tràn ngập ước ao nhìn hắn. Tại sao? Tống thanh thư trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tết cùng tiểu bà ớt tuyệt không phút thê chít thực. Tê nhưng cót đa NHT xưng phút thê. Tê hắn vượt tạt hết không bao lâu. Tê tết lại cùng với nam nhân khách chung giường. Tê người trong thiên hạt kia ớt sẽ nhìn tét như thế nào? Tê rồi lại còn thanh đa NHT của ớt tống đại két nữa. Tê mấu chốt chính là tiểu bà ớt sẽ bịt người đời nhà ớt báng. Tê Tét biết hắn là người rất thích hãnh diện mặt mũi. Tê nếu như mọi người biết thê tử của ớt hắn, tê từ phía sau thâu lấy nam nhân khác, tê chỉ sợt hắn ở phía dưới cửu tuyền cũng sẽ không được an bình. Song nhít thở dài, cái gì mà thâu lấy nam nhân khác, tê nói gì mà khót nghét quát vậy. Tống Thanh Thư đớt nàng ôm chặt lấy, tê tượt như buông lỏng tai sẽ mất đít nàng. Thời trai ẩn gần đây tét luôn ở nơi này, tê trong kinh thành đã sớm đầy dẫy lời đồn đãi rồi. Tê thết thì sợt cái gì nước chứ, tê gông giống nhau đâu Tống đại ca. Song nhít lấy ngóng tai ở trên lồng ngực Tống Thanh Thư vẽ thành vòng tròn nhỏ. Những lời đồn đãi chỉ có thể lượt gạt người không biết. Tê ở trong mắt mọi người, tê Tống đại kết thủ hột chúng tét là vì tình huynh đệt ngại yết sớt với vít tiểu bảo. Tê còn những bằng hữu trước đây của ớt hắn thì đã buông tay mặc kệt và ớt lúc chúng tét nguyệt nan. Tê chỉ có Tống đại kết vẫn không rời không bỏ. Tê chuyện này vốn là hành động của ớt người có tình có nghĩa. Tê nhưng nếu như quan hệ của ớt tét và Tống đại kết lột rét ánh sáng, tê thì Tống đại kết sẽ lập tức bịt vạn người chỉ trích xấu xa. Song nhi, tê có phải là đăng việt tét mà suyệt nghĩ đúng không? Tống Thanh Thư trầm mặc chốc lát, tê kích động nhìn nàng. Song nhít hay mát nóng lên, tê lúng túng nói, nhân ra suyệt nghĩ vì chính mình và tiểu bảo, nghĩ đến lễ nghít của ớt thế tục. Tê Tống Thanh Thư cảm thấy trong lồng ngực có chút khó chịu. Tê chính mình có thể không để ít những chuyện này. Tê ưng song nhít thì khác. Muội nếu vì tét mà suyệt nghĩ như thế, tê thì tét cũng không thể vì bản thân mình mà nhỏ nhen. Tê gây để ít tới thanh đa nht của ớt muội. Tê được rồi, tê cứ như muội nói vậy. Tê chuyện chúng tét làm ngại yết hôm nay quát đi như chớt từng xảy ra. Tê sẽ khôi phục lại như trước đây vậy. Ngay cả đã ớt hồng, tê liên lút lục cũng phải giấu đít không chót bọng chúng biết. Song nhít vội vã dặn dò thêm nói. Song nhi, sao khít chúng tét trái quát chuyện này. Tê làm sao muội có thể nói nhẹt như mây rót như thế. Tê tâm chít của ớt tét thì buồn sắp chết rồi đây này. Tê không được, tê sau này sẽ không còn hưởng thụt được muội nữa. Tê ngại hôm nay tét sẽ tận tình rong duỗi chót đủ. Tống Thanh Thư nói xong liền vươn mình đẹt lên người song nhít. Song nhít mặt đỏ tới măng tết nói rằng, nhân ra, tê cũng không nói tới. Tê Việt Tống đại kết đoạn tuyệt chuyện lũi ít tới gặp muội. Tê Tống đại kết có thể lén lút đến tìm nhân ra mà. Tống Thanh Thư sững sờ. Tê trên mặt rất nhanh vui ít mừng. Chỉ cần lúc nào ớt tét muốn, tê thì muội sẽ cho. Song nhít ngượng ngùng. Chỉ cần không có người khách biết. Há, vậy ngài yết sao còn dài. Tê ngài yết hôm nay sẽ thôi vậy. Tê để gót muội nghỉ ngơi. Nói xong một cách đầy ít vịt sâu xa, tê Tống Thanh Thư nhấc người lên khỏi thân thể nàng. Tê hề côn thịt của ớt hắn đã bắt đầu cương cứng trở lại. Vậy mà song nhít lại duỗi tay nắm lấy côn thịt của ớt hắn giữa lại. Tê hay gò mát ửng đỏ, đằng nà ớt nót cũng đã đâm vào, thì cứ chót nót tiếp tục đâm vào ớt đi. Ết nói chỉ cót nam nhít mới cót dục vọng. Tê song nhít này thân thể nay nếm được khuê phòng chít nhạc. Tê ăn tủy trong xương dù cót liếm cũng thấy ngon rồi. Tê lật sao bỏ quát chót được. Chấm, song nhít tay giữa côn thịt. Tê ấn lại yên lặng phối hợp. Tê nàng kê quýt đầu côn thịt của ớt hắn ngay cượt miệng ngọc môn quan ướt át của ớt mình. Tê ngượng ngùng hay chân cót lên không nói gì. Tê mẹt phủa đầy một an dê tê mây đỏ, côn thịt Tống Thanh Thư tiến vào, tê tại trong hang động út cốc đã cót sẵn dòng suối trơn nhớt. Tê ông nhít răn dày thân thể uốn lại, Tê trong lòng hắn một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Tê liền đem hai chân song nhít đẩy cao lên đến ngực. Tê để cái út cốp lột rõ chót dễ xâm nhập sâu vào. Tê côn thịt cường lực đâm vào ớt thật nhanh. Tê cái mông săn chắc tròng vốt của ớt song nhít đi chuyển về phía trước. Tê rút chót côn thịt mỗi lần đút vào ớt rút rét dễ dàng nhắm ngay út cốp để đâm thọt. Tê mãnh liệt dục hoạt tích tụt đang chờ để được phát tiết. Phần mông Tống Thanh Thư trầm xuống. Tê côn thịt của ớt hắn lại lập tức tiến nhập một cái xà ớt huyệt ấm áp. Tê thách vách thịt non út cốc xiết thật chặt giữa lấy côn thịt. Tê chính hắn bây giờ được hò ớt cùng song nhít giao hoan. Tê hắn quả thực thấy sướng như mau muốn quát đời. Tê nàng liều lĩnh vặn vẻ ớt thân hình như rán nước cao thấp khuấy động. Tê trong miệng phát rét mất hồn tiếng rên rỉ. A, tê Tống đại két. Tê thật thoải mái. Tê ân. Khoái cảm ái ân cũng làm chót Tống Thanh Thư đầu óc trống rỗng. Tê chỉ có thể cảm giác được thân thể tươi non của ớt song nhít mang tới đánh sâu vào ớt tâm trí. Tê tiếng thở dốc cũng thêm tót nặng hơn. Út gốc của ớt song nhít không ngừng trả ớt rét dịch nhờn. Tê thô thân cây côn thịt trả ớt ra. Tê làm chót côn thịt rét và ớt càng thêm thông thuận. Tê trong không khít tản rét cái mùi hăng hắc nồng nàn. Tê hay mắt Tống Thanh Thư sắp nhỏ rét huyết. Tê trên thân thể kích thích lại mau đẩy tốc độ. Tê mẹ nít đến khít cảm giác sâu trong hốt tâm song nhít lại sắp cót âm tin hát tê bịt kích thích sắp phún ra. Tê cái loại cảm giác này càng ngại yệt càng rõ ràng. A, tê a, trong miệng song nhít rên gì. Tê cái mông nàng đã đẩy cao cũng còn muốn hẩy cao hơn nữa. Tê tiếng phóng đãng rên rỉ càng lúc càng vang. Cuối cùng Tống Thanh Thư cũng chịu không nổi nữa. Tê kèm thô tiếng thở dốc. Tê dương tin hát tê phát thể mà ra. Tê từng luồng sóng tin hát tê đặt bắn vào ớt ở chỗ sâu trong hốt tâm song nhi. Tê thân thể nàng từng trận run run. Tê phát rét một trận dâm đáng tiếng kêu. Tê thân thể khuấy động càng thêm vội vàng. Tê vẫn thô Tống Thanh Thư đớt cùng đít tới cảnh giới tối cao của ớt tính dục. Tết lại không được. Tê lại muốn ra. Tê a, tê đánh mất. Tê song nhít thân thể kịch liệt run dày. Tê âm tin hát tê vỡ ra. Tê hết tâm mãnh liệt cót rút lại. Tê hằng cũng đã thô chân hắn bay lên khoái hoạt đỉnh phong. Tê ôm chặt lấy tình lang. Tê thân thể được cay cấy tăm tưới rồi ra ớt nên vốt cùng thoạt mãn rên rỉ. Tê khoái ít xin hát tê rét trong giao hợp không ngừng truyền đến hai người. Khít Tống Thanh Thư giúp song nhít mặc lại y phục. Tê nhìn cái yếm đặc thù của ớt nàng. Tê dù biết nhưng hắn cũng hỏi. Song nhi, tê phiết trên cái yếm này thêu cái gì vậy? Nhìn bà ớt đồ của ớt tứt thập nhịt trương kinh. Tê ông nhít trong lòng dẫy ruột một lúc lâu. Tê duyệt nghĩ không muốn nói cho Tống Thanh Thư biết sự thật. Tê sao đót nàng nghĩ lại. Tê thân thể chính mình cũng đều đã chót hắn. Tê thì còn cót cái gì mà không tin hắn nữa. Tê liền đem đầu đuôi le lịch tàng bà ớt đồ kể lại chót hắn nghe. Tống Thanh Thư trong lòng cảm động. Tê vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm lít đót quát lốt rồi tránh né. Tê không ngờ nàng lại không hề bà ớt lưu. Song nhi, tê việc quan hệ chuyện trọng đại như thế. Tê thiếu phút nhân lại nói với tại hạ. Tại vìa muội cũng đã nhìn thấy Tống đại két cùng thiên điệt hội cót lũ ít tới. Tê hơn nước rõ ràng tâm không ở trong chốn quan trường của ớt mãn thanh. Tê nên muội mới nói với Tống đại ca. Tê với lại bây giờ thân thể nhân ra đều đã chót Tống đại ca. Tê đương nhiên sẽ đối với Tống đại két không hề giấu giếm điều gì. Song nhít nhẹt nhàng nói. Tống Thanh Thư ngẩn ngơ. Tê Tê Giong nhít phần toàn tâm toàn ít tín nhiệm lại làm chót hắn cảm thấy đặc biệt trầm trọng. Tê chần chừ rồi nói, vạn nhất Nga Yệt sau uội phát hiện tét cót chuyện lượt muội, Tê thì muội sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ cần Tống Đại Két không đem bà ớt tàng này hiến chót khăng hít để tiến thân hoặc là dùng nót tham lam của ớt cải để tả ớt lợi ích riêng. Một mình, Tê kể những chuyện khách muội sẽ không trách gì Tống Đại Ca. Song nhít mặt giãn rét cười nói, Tê Tống Đại Két nếu cót gạt ta thìa cũng cót lít nót của ớt Tống Đại Ca. Tê tét tin tưởng Tống Đại Ca. Song nhít thật không hổ là làm một thê tử hoàn mỹ. Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, nhưng là tét thật sượt cót chuyện lượt muội đấy. Song nhít nhìn hắn, Tê nghít ngờ trên mặt. Tê đột nhiên nghĩ đến chuyện nít gì. Tê được ngùng vùi đầu ở trong lồng ngực của ớt hắn. Tống Đại Ca, Tê hội biết vì muốn chiếm đoạt thân thể của ớt muội, Tê nên Tống Đại Két sử dụng cách loại thủ đoạn. Tê đương không liên quan gì đâu. Tê muội không trách Tống Đại Ca. Tống Thanh Thư ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng mình. Tê không kìm lòng được ôm chặt lấy nàng. Tê trong ánh cót chút rướm lệ. Tét thật lòng yêu thương Song Nhi. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã quyết định. Tê tuyệt giết vít tiểu bảo. Tê hắn nhất định phải giấu nàng suốt cả đời. Một bên giúp nàng thút giọng trai ân phòng. Tê Tống Thanh Thư vượt nói, thiếu phút nhân, Tê biết mật tức thập nhịt trương kinh tại hạt cũng biết. Tê long mạch là chuyện hư vốt phiêu miểu, Tê cót điều về bà ớt tàng là chân thật, Tê tại hạt dượt định đem bà ớt tàng này sau này dùng để giúp chót nhiết quân của ớt tại hà. Tống Thanh Thư liền đem một ít kết hoạch trong đầu tiết lột chót song nhít di ti biết. Song nhít nghét qua. Tê đeo mím mắt đẹp thay đổi thần sắc liên tục. Tê mừng rỡ nói, muội quả nhiên không nhìn lầm người. Tê muội biết Tống Đại Két là thuộc dạng đại NHT hùng. Tê thì làm sao cam tâm làm tai xếp cho thát tử chứ. Nói xong thì nàng lại trở nên sầu lo. Nhưng tấm bà ớt đồ này còn thiếu. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, Tê hay bảng tức thập nhịt trương kinh còn lại đang ở trong tay ta. Hắn kể sơ qua, Tê San Đót nói, lần sau Tết sẽ đem kinh thư đem đến chót muội. Tê để thiếu muội nghiên cứu lắp ráp chót hoàn chỉnh. Tức thập nhịt trương kinh có thể nói là bà ớt đồ cót rất nhiều thiết lực trong gia NHT hồ cha NHT tương cướp giật. Tê đang nhít đối với chuyện này biết rõ ràng. Tê nàng thấy Tống Thanh Thư không chút nà ớt đề phòng với mình. Tê liền chuẩn bị đem kinh thư đớt chót mình giữ. Tê trong lòng rất là ấm áp. Có điều hiện tại việc cấp bách là làm sao cứu mọi người từ trong giá ớt phường tai rét ngoài. Tống Thanh Thư chuyển đề tài. Tê thân phận của ớt Tống Đại Két còn ở trong triều đình rất có lợi chót Nga Yệt sau làm việc. Tê tuyệt đối đừng việc cứu ta. Tê mà dẫn lượt thiêu thân. Tê bây giờ đã có Tống Đại Két âm thầm trong bóng tối chết chờ. Tê thì giá ớt phường tai cũng không phải đáng sợt gì nữa. Song nhít xấu hổ nói. Tống Thanh Thư cười nói. Nhưng cũng không thể để chót muội ở chỗ ốt huyết này. Tê tét đã có biện pháp. Đã có biện pháp. Song nhít ngạc nhiên. Tê nàng là bịt khăng hít biếm đến giá ớt phường ti. Tê ngoại trừ cao bay xa chạy. Tê thì không có pháp thuật nà ớt khách nữa. Cũng nhờ cót vượt rồi hưởng dụng thân thể tươi đẹp của ớt muội. Tê âm dương giao hò ớt nên tải hạt mới nghĩ ra. Tống Thanh Thư chơ trà ớt nói. Tống Đại Ca, Tê nhân gia vẫn chót Tống Đại Két là chính nhân quân tử. Tê nà ớt ngờ sót với tiểu bà ớt cũng miệng lưỡi trơn chu. Tê nói lời hạt lưu khinh bạc. Tê rằng ngay cả tiểu bà ớt cũng không sánh nổi với Tống Đại Ca. Song nhít tức giận nói. Miệng lười tét rất trơn chút sao. Tề Thiếu Phu Nhân lại đây nếm thửa xem sao. Song Nhít cười mắng vội vã né tránh. Tề Hình người trêu đủ ớt một lúc. Tề Ngoại cượt vang lên gõ cượt tiếng. Tống Đại Nhân, Tề Thiếu Phu Nhân, Tề Bọc Nốt Tì Cót thể và ớt chưa? Là đa ớt hồng, Tề Liễu Lục. Song Nhít vội vã ké ớt lại vạt à ớt cùng mái tóc. Tề nhìn Tống Thanh Thư lặng lẽ nói. Chúng tết, cẩn thận đừng để Bọc Họt biết. Được rồi, Tống Thanh Thư vội vã gật đầu. Tề lập tức ngồi vào ớt bàn. Tề cách xa nàng vài trượng. Khít hay nhát hoàn đít vào. Tề vừa nhìn Tống Thanh Thư. Tề lại nhìn Song Nhi. Tề thấy hai người đang ngồi bình thản nói chuyện. Tề cảm thấy khót mà tin nổi đến cực điểm. Tề dù rằng nãy yệt giờ đứng ở bên ngoài. Tề hay nàng đã nghe rõ ràng từ đầu đến cuối âm thanh ra ô hoan cuồng loạn ở bên trong. Phút nhân, Tề vẫn còn ngồi nói chuyện sao? Vẫn là đà ớt hồng lát gần khát lớn. Tề để xuống rượu và thức ăn rồi tượt như diễu cợt hỏi. Hừ, Tề vậy cách ngươi chót rằng có chuyện gì xảy ra? Đối với hay nhát hoàn bán chủ cầu VinHT này. Tề dèm nhít hận đến có chút nghiến răng. Cách người đít chuẩn bịt rượu và thức ăn. Tề lệch sao chuẩn bịt lâu như thế. Hay nhát hoàn cười quát lốt lấy lệ. Tề thô sau cả hay sấn tới trái phải đứng bên cạnh người Tống Thanh Thư hầu rượu. Tề đã ớt hồng ghét và ớt lỗ tết hắn nhỏ giọng nói. Tống Đại Nhân, Tề đúng là không có lãng phít cơ hội. Tống Thanh Thư bưng chén rượu lên. Tề thích ít cười hét ha. Tề uống rượu xong hắn lại cúi sát đầu trên bàn giả vờ ngửi lấy mùi thơm thức ăn. Tề nhưng lén lút đầu kít sang trái rồi kít sang phải. Tề bàn rượu thì thấp. Tề đã ớt hồng. Tề liễu lục thì đứng hay bên sát cạnh bàn. Tề hắn đát hồ thoạt thích ngửi lấy hạt thể của ớt đã ớt hồng. Tề liễu lục. Tề rõ ràng là bên trong làn vải quần. Tề hay cái âm hột này cũng đang tiết dịch nên bay rét mùi hăng hăng rất là nồng đậm. Tề thậm chí hắn còn thấy ẩn hiện dấu vết nhốt nhỏ chất lòng thấm rét ở bên dưới đũng quần của ớt hay nàng. Tề Tống Thanh Thư cũng giật mình. Tề lẽ nào, nãy yệt giờ hay nàng đứng rình bên ngoài cánh cửa. Đây cũng là nguồn cung cấp âm khít rồi ra ớt a. Tống Thanh Thư đã thâu đạt được trái cấm. Tề tâm tư đương nhiên sẽ không còn ở nhắm đến rượu thức ăn nữa. Tề cũng không lâu lắm. Tề liền hướng Song Nhít tá ớt từ. Tề Song Nhít cũng đang bịt hay nhát hoàn đang nhìn với ánh mắt quái lạ. Tề đến trong lòng nàng lúng túng. Tề cũng ước gì hắn mau sớm rời đít một chút, để lại thủ hạt niêm can sử KNHT giữa giá ớt phường ti. Tề Tống Thanh Thư liền vội vàng hướng về trong hoàng cung chạy yệt đi. Tề hắn giờ đã hiểu đã rõ ràng vấn đề nằm ở đâu. Tề bởi vì vít tiểu bà ớt ngại yệt trước gây thù chuốc oánh với Đông gia. Tề nên Đông Ngạch Luân Đại sử dụng cách loại thủ đoạn chèn ép. Tề chính hắn cũng bịt động rất mệt mỏi tiếp chiêu. Tề chót nên không suyệt nghĩ được thông suốt. Tề kỳ thực thần chốt vấn đề không phải là làm sao hoát giải ân oánh này. Tề mà nằm ở chỗ thái đột của ớt Khang Hy. Tề bây giờ giỏi nhất có thể làm ảnh hưởng đến thái đột Khang Hy. Tề chỉ có thể chính là tỉ muội Đông Hậu và tiểu Đông Hậu. Cách chương.